Thần đạo Đan Tôn, chương 2547, Chiến binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, cho dù ở trong thiên địa như dị vực, đế tinh cũng chỉ chừng trăm cái mà thôi. Tất cả mọi người đi theo phía sau Lăng Hàn. Lăng Hàn thì lấy ra tiên ma kiếm. Nếu hiện tại tu vi của hắn là thất liên cửu diệp, đương nhiên phải tăng tiên ma kiếm lên một hồi. Mặt đất rất không bằng phẳng, cao thấp chập trùng, hoàn cảnh cực kỳ âm u, cũng yên tĩnh dọa người. Bước chân hạ xuống, âm thanh rất rõ ràng. Đạp đạp đạp đạp, tiếng bước chân còn vang vọng ở bốn phía, có chút là từ địa phương rất gần truyền đến, có chút là chỗ xa vô cùng, giao thoa với nhau, khiến người ta căn bản biện bạch không ra, thật giống như nơi này có mấy chục thậm chí hơn trăm người cùng nhau bước đi. Không đúng, hổ nữ đột nhiên dừng lại, dùng cái mũi nhỏ ngửi ngửi, lộ ra hai hàm răng. Đám người Lăng Hàn cũng ngừng lại, đạp đạp đạp, hồi âm không dứt. Nhưng bọn họ đã ngừng lại, tự nhiên cũng chậm chậm biến mất. Nhưng có một tiếng bước chân trước sau như một, không vội không chậm vang lên. Tất cả mọi người kinh ngạc, bọn họ đã dừng bước, cái này là ai đây? Bọn họ tỉ mỉ tìm, cuối cùng đưa mắt tìm đến trong bóng tối phía bên trái. Đạp, đạp, đạp, tiếng bước chân càng ngày càng gần, cũng làm cho tất cả mọi người lo lắng đề phòng, trở nên sốt sắng lên. Tiếng bước chân cố ý đến rất chậm, nhưng cực kỳ ổn định, qua đầy đủ một nén hương thời gian, mới thấy một tia sáng xuất hiện. Ồ, a, hà, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, người tới dĩ nhiên là một người kim loại, toàn thân phát sáng, cao ba thước, chỉ đơn giản nắm giữ hình tượng của người. Thật đáng yêu, Vân Hà tiên tử cùng Nhu yêu nữ đều kêu lên, ăn không ngon, hổ nữ le lưỡi một cái, nàng là kẻ tham ăn tiêu chuẩn. Ở trong mắt nàng không có giải thích đáng yêu hay không đáng yêu, mà là ăn có ngoan hay không. Nhưng nữ hoàng không để ý chút nào, tuy nàng không phải kẻ tham ăn, nhưng cực kỳ kiêu ngạo, cho rằng khắp thiên hạ nàng to lớn nhất, nàng đẹp nhất, người nào cũng phải đứng sang một bên. Người kim loại này từng bước đi tới, rất chậm, rất máy móc, còn lay động loáng một cái, quả nhiên rất đáng yêu. Ôm một cái, Nhu yêu nữ lập tức nhảy ra ngoài. Mở ra hai tay, bắn ra, người kim loại ngẩng đầu nhìn về phía Nhu yêu nữ, hai đạo quang mang màu đỏ từ trong hai mắt của nó bắn ra, bắn về phía ngực của Nhu yêu nữ. Nhu yêu nữ quát khẽ một tiếng, hai tay niêm phong ở trước mặt mình, quy tắc phun trào, hóa thành một tấm khiên. Oành, ánh sáng đỏ đánh lên khiên, bùng lên hào quang càng thêm rừng rực, mà Nhu yêu nữ thì lùi về phía sau, đằng đằng đằng, liền lùi lại mười mấy bước mới ngừng lại. Người kim loại này vừa ra tay liền không dừng lại, chân nhỏ bắn ra, lại giết về phía Nhu yêu nữ. Người lừa gạt ta sao? Nhu yêu nữ cả giận nói, thứ này nhìn khả ái như thế, nhưng dám ra tay với nàng, liền không còn cảm thấy đáng yêu rồi. Nàng hung hãn ra tay, tu vi cấp bậc địa hồn, nhưng sức chiến đấu ngũ hồn đỉnh cao, đủ để khinh thường toàn bộ phân hồn cảnh. Bắn ra, hai mắt người kim loại phát sáng, đây là thủ đoạn công kích của nó. Có thể tiến hành tấn công từ xa, hơn nữa uy lực lại còn tương đối mạnh, bức Nhu yêu nữ lui trở lại. Tất cả mọi người ngơ ngác, người kim loại này đến cùng là cái quỷ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói nó là bát liên, như vậy trấn áp Nhu yêu nữ là điều chắc chắn. Nhưng nếu như nó là thất liên, vậy phải là thủ đoạn rèn đúc kinh người cỡ nào mới có thể làm cho nó nắm giữ sức chiến đấu vượt qua cực hạn. Cái này nhất định là khôi lỗi. Vân Hà tiên tử dung sắc hơi động nói. Đây là chiến binh của huyền nghịch vị diện. Không sai, nhất định đúng. Bị nàng đề tỉnh như thế, tất cả mọi người dồn dập gật đầu, có vẻ tỉnh ngộ. Lăng Hàn cảm thấy hiếu kỳ, sao huyền nghịch vị diện đến nhiều đồ vật kỳ kỳ quái quái như vậy. Tựa hồ vị diện này cực kỳ ỷ lại ngoại vật, tỉ như chiến giáp, có thể để sức chiến đấu của võ giả tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa, hắn đạt được chỉ là đồ vật thô ráp nhất, căn bản không có gia công tỉ mỉ, chỉ cần thả ở chỗ này trên 3 năm là được. Mà một khi là công nghệ chế tác cao cấp đi ra, vậy sức chiến đấu sẽ kinh người cỡ nào? Hiện tại nơi này lại xuất hiện một bộ chiến binh quái lạ, hẳn là cấp bậc phân hồn, nhưng sức chiến đấu có thể vượt qua thiên hồn, thực kinh người, phải biết thiên hồn hoàng giả mới có thể sánh vai cùng Nhu yêu nữ. Đại chiến kịch liệt. Nhu yêu nữ hoàn toàn không chiếm được thượng phong. Nàng am hiểu nhất chính là mê hoặc chi đạo, nhưng hiện tại đối thủ là một bộ máy chiến đấu, có thể nói là xinh đẹp mị nhãn cho người mù xem, hoàn toàn là đàn gảy tai trâu, căn bản không hề có tác dụng. Bởi vậy, nàng chỉ có thể lấy võ chiến thắng, cái này không phải sở trường của nàng, căn bản áp chế không được chiến binh này. Lăng Hàn càng ngày càng cảm giác đồ vật của Huyền Nghịch Vị Diện có ý tứ, nếu như có thể học trộm được mà nói, vậy mang về tiên vực, có thể tăng cường thực lực của tiên vực rất lớn, vậy muốn đối kháng dị vực xâm lấn liền ung dung hơn rất nhiều. Hắn nhảy ra, giơ tay chộp tới bộ chiến binh kia. Nhu yêu nữ thấy hắn ra tay, rất phối hợp mà nhảy về phía sau, cũng không có tranh cường háo thắng. Ở trước mặt Lăng Hàn, nàng biết tiến thối, chắc chắn sẽ không cố ý cướp danh tiếng của Lăng Hàn, hay hạ thể diện của Lăng Hàn. Oanh, Lăng Hàn chỉ một trường ấn xuống, chiến binh này lập tức bị chấn bò ở trên mặt đất, hoàn toàn không thể động đậy. Hắn là có sức chiến đấu của tiên phủ Tam Bì A, mọi người không cảm thấy kinh ngạc, biết Lăng Hàn mạnh mẽ đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Lăng Hàn theo bản năng dò thần thức vào trong chiến binh, nhưng tách, chiến binh này lập tức đổ nát, giống những chiến giáp lúc trước kia. Hắn cầm lấy kim loại phá nát lên xem, chỉ thấy bên trong che kín từng sợi kim loại, vô cùng phức tạp. Lại tự hủy, tựa hồ Huyền Nghịch Vị Diện ở trên vật phẩm bọn hắn chế tác làm thủ đoạn đặc thù, dù cho rơi vào trong tay của kẻ địch cũng không sợ, thực lực yếu căn bản vô pháp dò thần thức vào trong đó, mà thực lực mạnh sẽ lập tức tự hủy, chắc chắn sẽ không để cho kẻ địch dòm ngó huyền bí trong đó. Cái này liền khó rồi, không thể nghiên cứu, làm sao mang công nghệ như vậy về tiên vực. Lăng Hàn lắc đầu, tiện tay vứt khối kim loại này qua một bên. Cách chương.